Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó. Chương 7, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Chấm, keng, keng, keng, ngzz, động, đất, ti ti ti ti ti ti ti. Song zz, thần, bà conneyi, chạy mauuuuuuuu, ken zzz. Ken zzz, ken zzz, a, chạy mau. C, ư, u cứu, dầm ui cha mẹ ơi. Hai ơi yi, hu hu cái mông của con. Hích, chuyện là thế này, sáng gần tới giờ nó học ùi mà cô Thảo vào phòng kêu bao nhiêu lan roi mà nó không dậy. Bé Băn dậy mau đi học chớ kẻo trở nhanh. Nhanh lên, cô miệng cứ nói tay lay hồi mà không có động tĩnh gì hết cả, thế là cô liền nghĩ ra một kế là xuống lầu đem xoang chảo lên gõ thì liền có hiệu nghiệm. Ngay. Hu hu đau quá cô ơi yi hích, hích, tại nó nghe có động đất, sóng thần từ tư thế đang ngủ bật đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Nó lật đật từ trên giường y chan Tôn Ngộ Không tái xuất gian hồ bốn chân năm cẳng phóng xuống cái vèo. Kết quả là nó sơ ý vấp phải cái ghế té nhào xuống đất tạo dáng y như con khỉ ngoài sở thú, tay xoa xoa cái cần chảo khuôn mặt mếu máo khóc hu hu. Đầu tóc thì bù xù như tàu quạ. Cái con bé này cái tật vẫn không chịu bỏ. Con gái con lứa ngủ giờ này đi học sắp trở giờ mà không chịu dậy. Có sao không? Cô nói rồi ân cần hỏi thăm nó. Ha a a a trở giờ ùi hích. Nó nghe thấy thế liền bật dậy như lò xo phóng vào nhà tắm cái vèo. Dầm ưm, rồi thôi kết quả nó tạo ra là một em cửa NZ lại ra đi tìm đường cứu tổ quốc. Hai. Thiệt là, cô Thảo lắc đầu bỏ đi xuống lầu. Năm sau nó chạy xuống lầu phóng ra cửa. Cháu đi học lên trường sẽ ăn sáng nha cô. Nó nói một hơi rồi không thấy dạng đâu. Này, này bé Ban, đồ ăn sáng của cháu. Cô Thảo nghe thấy tiếng nó liền chạy ra cầm trên tay phần ăn sáng của nó nói với theo mà không thấy nó đâu. Quay lại nó trên đường đi gần tới cổng trường từ xa nó đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của lũ con gái, nó đến gần xem thì ôi trời ơi một đám con gái. Bu quanh chiếc xe BMW màu đỏ. Anh Cun đẹp trai qua A, D1. Ankin Lam ngoài yêu em gì? D2. Từ trong xe bước ra hai thanh niên, một tên thì rất là đẹp trai mái tóc đỏ ngầu theo nó y chan con tắc kè hoa làn da trắng như tuyết, chiếc mũi rong rõng cao cái. Miệng đỏ y chan sơn môi mà nhìn tên này rất quen, hình như là tên biến thái, còn tên đứng cạnh hắn xem kìa lạnh lùng hơn con thạch sùng mà trông y chan ca mái. Tóc vàng hoe để mái dài che một bên mắt, đôi mắt lạnh lùng đen láy, nhìn trông rất bất cần đời tỏ vẻ không quan tâm đến người khác. Bỗng trong đầu nó chiếc đèn 220V xuất hiện não hoạt động hết công suất, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm. À, Li Min Ho kìa đẹp trai quá. Nó la lên thiệt to làm mọi người phải chú ý, đâu? Đâu, vài ba tiếng nữ sinh lên tiếng nhìn ngó xung quanh, nhân lúc đó mọi người không để ý nó chạy một mạch lên lớp, không may hắn đã phát hiện thấy nó. Cô chết với tôi con nhỏ heo chết tiệt, vào lớp thôi, hắn nói rồi đi ngay làm lũ con gái phải hối tiếc. Reng, reng, reng, vào lớp. Mọi người o san trương tản ra vào lớp, trong khi đó trong lớp nó, ha ha, chắc tên điên đó tức lắm cho em dây chết nó quan cặp ngồi ngủ tiếp chắc tại vì sáng nay nó ngủ không đủ giấc. T, G, gọi chị này là sâu ngủ, à heo quay nữa chớ, hư cái con heo này, ăn ủi ngủ như heo mà trông cô ta ngủ kìa chật chật nước dãi chảy tùm lum. Hắn vào lớp thấy nó ngủ liền nghĩ. Các em trật tự hôm nay cô giới thiệu với lớp chúng ta có thêm một bạn mới NZ. Em vào đi, cô giáo nhìn xuống cả lớp. Girl or boy vậy cô? Một SS nam lên tiếng. Đẹp không cô? D1, gọi vào đi cô ơi. D2, em vào đi, cô giáo quay ra cửa. Một cô gái từ ngoài bước vào khoác trên mình một chiếc váy caro kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng băng giá, chân mang đôi. Giày búp bê được thêu rất tỉ mỉ, mái tóc dài đen láy xõa ngang vai, chiếc mũi cao, đôi mắt màu nâu bạc. Đẹp quá à, B1, nhìn cô ấy lạnh quá. B2, nhưng vẫn xinh. B3, sớ làm gì mà khen lắm thế? cũng thường thôi mà, J1, đúng đấy, J2, chào Trần Huyền Trân cứ gọi Jin Lab Hokiji xin nhận học bổng. Jin nói mà giọng nói toát ra vẻ lanh lung làm băng giá hết cả lớp đến cô giáo phải run. Chỗ ngồi của em, Jin lanh lung quay sang hỏi cô Nguyệt, ngồi chỗ mình nè bạn. B1 lên tiếng, Jin ơi chỗ mình nè. B2, chát tu, à, em xuống chỗ Kim đi. Cô giáo sau khi nghe thấy tiếng nói của Jin cô đảo mắt nhìn một lượt chỉ còn mình chỗ Kim nên nói. Nói rồi Jin xách cặp xuống chỗ ngồi làm mấy tên SS nam phải hối tiếc. Cô ta ngồi chỗ anh Kim kia hết nhỏ ban giờ tới nhỏ Jin thiệt tức mà. Giọng con nhỏ ly ỏng ẹo mặt chết cả tá phấn lên tiếng. Giới thiệu nhân vật, Trần Lily, IQ, 150, 200 cao 1m65 nhà giàu chẳng chọe. Là người rất nguy hiểm gian xảo kiếm mọi cách làm hại nó. Ngoại hình bình thường được cái bôi son chết phấn là giỏi câm. Kim nảy giờ quan sát lạnh lùng lên tiếng. Anh, nhỏ tức khi quay lên. Nhích, Jin không thèm quan tâm mặc dù cô này giờ quan sát liền ra lệnh cho Kim nhích cào để cô ngồi sơ đồ chỗ ngồi. Jin, Kim, Ban, Kun, tự nhiên nghe thấy thế không biết sao Kim nhà ta lại nhích vào để chị Jin ngồi chắc tại vì chúng tiếng sét ái tình đây mà. Hay chúng ta có duyên thật chào bạn lại gặp nhau rồi. Nó này giờ nghe lớp ồn quá không nhủ đức rất bất ngờ vì không ngờ cô gái mình gặp hôn qua giờ lại học ngay lớp mình. Phiền, Jin hờ hững đáp trả mặc dù cô đã nhớ lại đã gặp nó rồi. Hi hi không sao rất vui được gặp bạn mình làm bạn nha. Nó nghe thấy thế không tỏ ra hụt hẫn mà ngược lại rất vui. Không, Jin đáp, hi không sao mình sẽ làm bạn phải làm bạn với mình. Nó nói rồi quay lên bảng để lại trong đầu Jin vô số câu hỏi. Không quan tâm, Jin vẫn lạnh lùng lên tiếng. Cuộc hội thoại này giờ đã lọt vào mắt chàng Kim nhà ta một suy nghĩ trong đầu hiện lên. Lạnh lùng giống mình à thú vị thật. Kim nghĩ, các em trật tự hôm qua cô đã thông báo về kỳ thi em nào muốn đăng ký giơ tay lên nào. Cô giáo hỏi bọn nó. Cô đã xem qua bảng điểm của các em lớp chúng ta có 4 bạn đạt điểm rất cao. Em Nhi, Long, Tấn và em Trân mới chuyển vào lớp ta có số điểm tuyệt đối là 50 vậy các em có muốn đăng ký tham gia không nào? Cô giáo hỏi bọn nó. Nhạt nhẽo, Jin và Kim cả hai đồng thanh lên tiếng làm cả lớp một phen phải hết hồn cả hai tảng băng di động mà lên tiếng cùng một lúc. Cô, anh đừng bắt chước tôi. Cả hai nguýt một cái. Tôi không tham gia, lại đồng thanh tập hai cả lớp mắt a mồm o nhìn hai người họ. Đừng bắt trước tôi, lại đồng thanh tập ba. Tôi bắt cô, anh hồi nào, lại tiếp tục cho đến khi cô giáo gõ thước. Dầm, các em có im lặng không? Cô giáo tức giận lên tiếng. Xin lỗi máy tính nhà mình bị trục trặc kỹ thuật nên đang hơi lâu. Khách chương.